Tráng hán râu quai nón vội vàng đáp ứng, đang muốn đứng dậy thì trong xe đột nhiên truyền ra một trận ho kịch liệt. Nhanh, nhanh đưa hai quyết thực đến đây đi. Tần Tàng sửng sốt, sau đó tất cả tù nhân đều rối loạn lên. Mỗi khi vị tiên sư kia đòi hỏi quyết thực thì đều sẽ có hai tù nhân bị đưa vào trong xe ngựa được che bởi miếng vải đen này. Một canh giờ sau sẽ có hai cổ thi thể bị đưa ra. Ba ngày trước, trong lúc vô tình, Tần Tàng đã nhìn thấy dáng vẻ của thi thể, một người sống sờ sờ đi vào mà lúc đi ra thì lại là một cổ thây khô, huyết nhục bị hút khô một cách triệt để. Ở bên trên khung xương chỉ còn lại có da. Cặp mắt khô quắc kia vẫn còn sống động, dường như cho hắn một nỗi sợ hãi vô biên, khiến cho tam quan của Tần Tàng dở nát. Nếu như không phải là ngũ quan của mình rõ ràng như thế, thì Tần Tàng còn tưởng tượng rằng mình đã tới 18 tầng địa ngục rồi, nhưng mà cũng không nhớ rõ là cái tầng nào có cực hình ép khô huyết nhục kia. Đi ra, tên thủ lĩnh bố trí thủ hạ đốn cây tạo bè, còn hắn tự mình đi đến bên cạnh xe ngựa kéo xuống hai người. Tần Tàng nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà tuyệt vọng trong lòng không có tiêu tan tí nào. Nếu như chạy không thoát thì hắn tối đa cũng chỉ sống lâu hơn hai người kia mấy ngày mà thôi, có gì mà thầm thở phào chứ. Đôi mắt của Tần Tàng nhìn chăm chăm vào đám sơn tặc đang đóng bè. Những sơn tặc này có hiệu suất kinh người. Trong nháy mắt, một cái bè gỗ sắp được tạo thành. Tần Tàng chỉ có thể cầu nguyện bọn hắn ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu để cho bè gỗ bị lật ở giữa dọc sông. So sánh với việc bị hút khô thì hắn tình nguyện chết đuối ở trong sông, một kiếp này coi như một giấc mộng vậy. Tên thủ lĩnh bước nhanh đến xe ngựa, hai kẻ xui xẻo kia bị dẫn theo. Bọn hắn dùng hết khí lực sau cùng để mà kêu khóc, mà mấy sơn tặc bên bờ sông thì vui cười không ngừng. Tiếng nước, tiếng gió, tiếng đao kiếm, tiếng bước chân, tiếng kêu thảm thiết, tiếng rên rỉ, tiếng cười nhe răng, đủ loại âm thanh xông vào trong lỗ tai khiến cho toàn bộ thế giới đều trở nên ồn ào. Tần Tàng phiền não vô cùng, chỉ cảm thấy một trận quay cuồng, dường như sắp ngất đi thì đột nhiên nghe được một tiếng hét lớn như sấm nổ. Ma đầu, lần này xem ngươi chạy trốn ở đâu chứ? Tần Tàng đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy trên đỉnh núi dần hiện ra một đạo bạch quang chói mắt, phá không mà đến, so với mặt trời còn chói mắt hơn. Bạch quang này tựa như là một thanh kiếm. Phi kiếm! Tần Tàng bỗng mở mắt ra, lập tức bị ánh nắng gay gắt làm lóa mắt, vội vàng nhắm mắt lại. Cổ họng khô khát rất khó chịu, ở khắp mọi nơi trên thân thể đều có cảm giác đau đớn giống như thủy triều đánh tới vậy. Cánh tay của Tần Tàng chống thẳng trên mặt đất. Hắn phát hiện chính mình chẳng biết lúc nào đã ngã xuống khỏi xe tù rồi, ngất đi trên mặt đất. Đùi phải của hắn bị đè ở dưới lồng giam. Khó trách, ở bắp chân có cảm giác đặc biệt đau, có thể đã bị gãy chân rồi. Xe tù làm sao mà lại bị lật? Tần Tàng cố gắng nhớ lại những ký ức trước khi hôn mê. Đầu của hắn đau như búa bổ, miễn cưỡng ngồi dậy, trừng mắt xem xét. Ở phía xa đang là một cảnh tượng hỗn độn. Những cây cổ thụ bên bờ sông gãy từng khúc, còn có một chút giống như là bị sét đánh qua vậy. Lửa bốc lên ngùn ngụt, gió thổi qua khiến cho khối mù mịt làm cho người ta sặc sụa. Bãi cỏ vàng kia cũng hoàn toàn thay đổi, cứ như là bị heo rừng ủi qua một lần vậy. Trên mặt đất có rất nhiều khe rãnh cực sâu. Khi đội xe chạy qua, rõ ràng mặt đất ở trên bờ sông cực kỳ bằng phẳng. Tần Tàng ngơ ngác nhìn tất cả những thứ này, cuối cùng nhớ lại được vài đoạn ký ức. Một người áo trắng từ trên trời bay xuống, những sơn tặc kia, từng người quỳ trên mặt đất, hô to tiên sư. Phi kiếm đâm về chiếc xe ngựa che vải đen kia, xe ngựa nổ tung. Rồi có một người áo đen bay ra ngoài, hai người hình như có thù hận gì đó, vừa gặp đã đánh nhau, sau đó dường như có một tiếng động vang lên, rồi mình bị ngất đi. Chuyện gì đã xảy ra sau khi mình hôn mê chứ? Hai người đều có thể bay, rõ ràng không phải là người thường. Những sơn tặc này đều gọi bọn họ là tiên sư. Chẳng lẽ hai người bọn họ thật sự là thần tiên sao? Chương 3. Khi Tần Tam Oa còn bé, cũng đã nghe qua rất nhiều cố sự về thần tiên. Tần Tàng còn tưởng rằng đều là mê tín, hiện tại xem ra hình như không phải là như thế. Ai trong số hai tiên sư kia đã thắng? Tần Tàng không nhìn thấy bất cứ bóng hình nào của thiên sư. Nhìn qua chung quanh, xe tù đã ngã trái ngã phải, mấy cái chiếc lồng giam trên xe cũng đều rơi vỡ, mấy người bị giam trong lồng cũng đều nằm ngổn ngang trên mặt đất. Khó trách cảm giác dưới tay lại mềm như thế, hóa ra tay của hắn đang đặt trên bụng của một người. Tần Tàng dỗ dàng nâng tay lên, sau đó hơi ngẩn ra, cẩn thận từng ly từng tí đưa tay bắt mạch người kia, không có mạch đập. Chết rồi. Có lẽ là do đã chết qua một lần cho nên lá gan của Tần Tàng lớn hơn đời trước không ít. Dù là bên cạnh là một cổ thi thể thì trong lòng hắn không có bao nhiêu sợ hãi. Còn ai còn sống không vậy? Tần Tàng vội nhìn về hướng những người khác. Tất cả mọi người trên mặt đất vẫn không có nhúc nhích. Thậm chí bao gồm những mấy người kéo xe ngựa kia, trên thân cũng dường như không có hơi thở nào. Tình cảnh cực kỳ quỷ dị. Trong lúc đó, Tần Tàng thoáng nhìn thấy người đang nằm bên bờ sông kia. Những sơn tặc này nguyên bản đang đốn cây để mà tạo bè gỗ. Sau khi người áo trắng xuất hiện thì bọn họ đều quỳ xuống hô tiên sư, không biết vì sao lúc này cũng đều đã bị hôn mê. Ánh mắt của Tần Tàng bỗng dưng biến đổi. Thân thể của những sơn tặc kia khỏe mạnh, rất có thể cũng giống như mình, chỉ là hôn mê còn chưa có chết. Nghĩ tới đây, Tần Tàng vội vàng thò người bò về phía trước, dùng sức nâng chiếc lồng gỗ ở trên đùi lên. Đột nhiên hắn hít một ngụm khí lạnh, nhịn đau không được muốn kêu lên một tiếng, nhưng mà lại sợ kinh động đến những sơn tặc kia nên cố gắng nhịn xuống. Chân tuyệt đối đừng có bị gãy nghe, nếu không coi như mình thoát thân khó có thể sống sót mà đi ra khỏi rừng núi Hoang Du này. Tần Tàng âm thầm cầu nguyện, rút chân ra kiểm tra. Rất may xương cốt không bị gãy, nhưng mà khi hắn muốn dùng lực thì lại đau đớn không dứt. Ít nhất cũng là nứt xương, thời gian ngắn không đi lại được. Nhưng mà coi như phải bò thì Tần Tàng cũng bò qua. Hắn sờ đến một cây đao ở bên hông của một tên sơn tặc. Sau đó cắt đứt dây thừng buộc ở thân thể mình, rồi lần lượt nhìn từng tên xong đâm một đao về phía tim của bọn sơn tặc. Nhưng mà lại bị xương ngực chặn lại, dư chấn khiến cho tai của hắn bị đau. Vậy nên trước hết cắt yết hầu, xong cuối cùng lại bổ một đao về phía tim. Nhìn đôi tay dính đầy máu một lúc lâu, Tần Tàng mới nhận ra rằng những cái tên sơn tặc kia lúc bị đâm kêu một tiếng cũng chẳng kêu. Như vậy, sớm đã chết rồi, chính mình như một kẻ điên đâm từng đao về phía những xác chết này. Hắn có một chút sợ hãi, không phải là sợ thi thể mà là sợ chính mình. Dứt cái đao trong tay xuống rồi bò đến bờ sông, vùi mặt vào trong nước, chờ đến sắp ngạt thở hắn mới ngẩng đầu lên. Há mồm, thở dốc, cảm xúc hơi bình phục lại. Nếu ta không giết bọn họ, thì bọn họ cũng sẽ giết ta. Nếu như đời trước sớm có giác ngộ này, thì còn có thể rơi vào kết quả như vậy sao? Không đúng, còn có một tên. Tần Tàng bỗng giật mình một cái, mồ hôi lạnh toát ra. Sau khi thấy một bộ thi thể cắm đầy gỗ vụn thì mới yên lòng. Thi thể đó ngã quỵ trên mặt đất. Khi cổ xe ngựa che vải đen nổ tung thì tên thủ lĩnh này ngay bên cạnh xe ngựa chết luôn tại chỗ. Sơn tặc chết hết, nhưng mà Tần Tàng không dám thả lỏng, mượn một cây gậy chống đỡ thân thể. Lúc này nhìn thấy toàn cảnh bãi cỏ ở phía xa, Tần Tàng không khỏi tặc lưỡi. Đây chính là cuộc chiến của hai vị tiên sư tạo thành sao? Quy lực không khỏi quá kinh khủng. Tại cỏ hoang có hai người đang nằm ở giữa, một đen một trắng. Lý trí bảo Tần Tàng rằng hai tiên sư này chắc chắn không phải là người bình thường, không giống với bọn sơn tặc này. Nhưng mà hiện tại chính là thời cơ chạy trốn tốt nhất. Mặc dù chân không thể đi, nhưng mà nước sông cũng chảy không quá xiết. Bên cạnh có một cái bè gỗ sắp được tạo thành. Chỉ cần cột chắc hai cái dây leo cuối cùng thì lập tức có thể rời khỏi chốn thị phi này rồi. Hai ý nghĩ giao đấu với nhau, cuối cùng Tần Tàng sờ lên đao bò qua. Đến chỗ gần mới nhìn rõ, người áo đen kia bị chém ngang một kiếm, cả người bị đứt thành hai mảnh rồi. Hiển nhiên phi kiếm kia cực kỳ sắc bén, vết cắt trơn nhẵn có chút làm cho người ta sợ hãi. Ở ngực của người áo trắng thì có một cái lỗ máu nhìn mà giật mình, hình như bị đồ vật gì đó móc một cái tại lồng ngực, máu thịt bên trong bè bét, nội tạng bị quấy thành nồi cháo. Hắn là đồng quy du tẩn sao? Tần Tàng âm thầm cảm thấy may mắn nhưng cũng có chút cảm giác mất mát. Hắn cẩn thận từng ly từng tí nâng người áo đen lên. Tần Tàng bị một khuôn mặt già nua khó coi làm cho giật nảy mình.

Tần Tàng thầm mắng một tiếng, không kịp nhặt xác rồi, bèn bái lại thiếu niên áo trắng một cái, nói khẽ, không biết danh tính lai lịch của ân công, túi gấm này ta giữ lại làm tín vật. Nếu như ngày sau có cơ duyên, tìm thấy người nhà của ân công sẽ trả vật về nguyên chủ. Dứt lời, Tần Tàng nhìn chằm chằm thiếu niên một lát, ghi nhớ tướng mạo. Lấy đao, cắt mấy đường lên người của hai người, mặc dù là giải dệt rất tinh xảo, nhưng mà đều là chất liệu thông thường. Dạch một đường là rách. Tần Tàng không còn lưu luyến, nhanh chóng bỏ đi về phía bờ sông. Nhìn thấy lửa lớn xông tới với tốc độ mà mắt thường cũng nhìn thấy được, Tần Tàng rất sốt ruột, vội vàng moi lấy hai túi tiền trên người của Sơn Tặc, rồi luống cuống tay chân buộc chặt bè gỗ đẩy vào lòng sông, mang theo một thanh đao bò lên. Một khắc sau, ngọn lửa nuốt chửng toàn bộ bãi sông. Lửa nóng hừng hực, khói đặc cuồn cuộn, bè gỗ thuận dòng trôi đi. Tần Tàng cảm nhận một chút, quả nhiên tốc độ chảy của nước khá nhẹ nhàng, liền yên lòng, sau đó quay đầu nhìn chằm chằm biển lửa. Trong nháy mắt, hơn 10 mạng người đã mất đi, đến hài cốt cũng không còn, kể cả hai vị tiên sư thần bí cũng vậy. Nhưng mà trong lòng của Tần Tàng không khỏi nổi sóng quá lớn, chỉ cảm thấy mỏi mệt tới cực điểm. Hắn miễn cưỡng xốc lại tinh thần, cầm lấy cái miếng bánh khô mò ra được trên người của tên Sơn Tặc, ăn lấy ăn để như hổ đói, nghĩ đến phần tài sản mà mình dùng mạng để đổi lấy thì vội vàng lấy ra hết, sắp xếp một phen. Trong hai cái túi tiền chủ yếu là vàng, có thể trị giá gần 100 lượng bạc, đủ để hắn tiêu xài trong một thời gian. Nhưng mà Tần Tàng tùy ý lấy ra một chút rồi lại cất vào. Lấy da dê, bọc sách và cái túi gấm lại giấu trong ngực sát ở bên mình. Tần Tàng rút mấy sợi bông trên người, quấn kiếm nhỏ lại, đeo lên cổ, giấu vào trong cổ áo. Bên ngoài kiếm nhỏ không đẹp, cho dù người ngoài có nhìn thấy, cũng chỉ tưởng là bùa hộ mệnh làm bằng gỗ thôi, chắc chắn không thể nào nghĩ ra là phi kiếm tiên gia. Vốn định nhìn thấy thôn trang hoặc là thành trấn thì lên bờ cầu cứu ngay, nhưng mà không ngờ đã đi một hồi lâu như vậy, không hề thấy một bóng người. Tần Tàng chặt một cành cây cố định bắp chân lại, nằm trên bè gỗ, ngón tay mân mê kiếm nhỏ, nhìn về phía sau. Ánh mắt biến chuyển chập chờn, ở phía chân trời có thể ngờ ngợ nhìn thấy khói bụi bay bay. Chương 5. Thành Tam Du. Tai nạn xe cộ. Cái dòng xoáy hắc ám kinh khủng kia lại xuất hiện lần nữa. Lần này thời gian dài hơn mà còn xoay càng lúc càng nhanh thêm. Toàn thân Tần Tàng lạnh ngắt, sắp ngạt thở tới nơi thì đột nhiên bật ngồi dậy, phát hiện mình vẫn còn nằm trên bè gỗ. Vừa rồi chỉ là một cơn ác mộng, sau khi thoát khỏi hiểm cảnh, tinh thần của hắn thả lỏng lại thiếp đi trên bè gỗ trong cơn kiệt sức. Không biết là ngủ đã bao lâu, đã đến đêm, đêm đen không trăng, mấy vệt ánh sao rơi trên mặt nước, bị sóng nước chồng chất, đánh tan thành từng mảnh vụn. Đột nhiên, một cơn sóng cuộn trào lên, Tần Tàng rùng mình một cái, triệt để tỉnh táo lại, kinh ngạc nhìn toàn thân của mình ướt đẫm. Ở đây, nước sông chảy xiết, sóng dữ không ngừng, khác xa với sự bình lặng của ban ngày. Bè gỗ chập trùng lên xuống giữa sóng nước. Tần Tàng cúi đầu xem xét, lập tức bị dọa đến mức mồ hôi lạnh chảy đầy mình. Trước mặt hắn là một xoáy nước khổng lồ, bè gỗ đang trôi về phía trung tâm của xoáy nước. Hèn gì lại nằm mơ thấy cảnh đó. Trong lòng của Tần Tàng biết xoáy nước đáng sợ thế nào, vô cùng sợ hãi, lúc này mới phát hiện bè gỗ đã trôi đến giữa dòng sông rộng lớn mênh mang từ lúc nào. Nước sông cuồn cuộn, gió dập sóng hiểm. Hắn một thân một bè trôi giữa lòng sông, không nơi nương tựa, chỉ có thể liều mạng lấy đao làm chèo. Nhưng mà hiệu quả lại quá nhỏ. Đúng lúc này, đằng sau đột nhiên truyền đến một tiếng hô to. Tiểu tử trên bè, đừng có chèo nữa, mau nắm lấy dây thừng đi. Tần Tàng quay đầu nhìn lại, trên mặt sông có một chiếc thuyền lớn đang đậu, trong đêm tối chỉ có thể nhìn thấy đường nét đen kịch và đèn sáng lấm chấm. Trên thuyền có một ngọn đèn đưa ra, sau đó ngọn đèn ấy vẽ một vòng cung rồi rơi xuống nước. Lúc này Tần Tàng mới thấy rõ, hóa ra là được một người cầm trên tay. Người này một tay cầm đèn, một tay kéo sợi dây thừng. Khoảnh khắc đáp trên mặt nước thì lại dùng mũi chân nhón một cái rồi lại nhảy giọt lên, cứ thế mà không chìm trong nước, đạp sóng mà đi như là đi trên đất bằng vậy. Hả? Lại một vị thần tiên nữa sao? Mắt của Tần Tàng nhìn thẳng sang. Bắt lấy này! Đi được một nửa, người kia hô to một tiếng, cánh tay hất mạnh lên, dùng dây thần đến giữa không trung, bay dù về phía Tần Tàng. Nhìn có vẻ nhanh, nhưng mà lúc sắp rơi xuống trước mặt của Tần Tàng thì lực đạo bị tiêu tan không ít. Tần Tàng dỗ dàng ném đao đi, giấy dũa bò tới, nắm lấy đầu dây thần rồi không ngừng quấn vòng quanh mình, sau đó ôm chặt. Thấy Tần Tàng nhanh trí, người kia khen một tiếng, quăng đèn đi, quay đầu hô, nắm lấy dây thần. Chỉ nghe một tiếng gào từ ở trên thuyền, dây thần lập tức thẳng băng, một lực đạo mạnh mẽ kéo Tần Tàng bay cả lên. Mắt thấy sắp sửa đâm đầu vào mạn thuyền thì Tần Tàng giật mình nhắm chặt mắt lại. Người kia dùng sức đạp nước giúp lên không trung, nắm được cổ áo Tần Tàng, dẫm lên mạn thuyền, nhảy vài bước đã lên đến thuyền. Tiểu đệ tên là Tần Tàng, đi theo trưởng quầy làm sai giặc, lần này ra ngoài nhập hàng về thì bị một đám sơn tặc bắt đi. Hôm qua sơn tặc gặp phải đối thủ một mất một còn, tiểu đệ nhân lúc hỗn loạn mới trốn đi, nhưng mà lại lạc đường. Chân cũng đã bị thương rồi, chỉ có thể bám vào bè gỗ trôi đi giữa sông. Không ngờ mê mang một hồi lại trôi ra con sông lớn này, may mắn có các vị ân nhân ra tay cứu giúp. Tần Tàng ngồi trên khoang thuyền, bị một đám nam nhân cường tráng lưng đeo đao kiếm vây quanh. Trên người của hắn bọc một cái áo bông cũ để ủ ấm một chút, nhẹ giọng giải thích lai lịch của mình. Người rời thuyền cứu Tần Tàng đang đứng trước mặt của hắn. Người này khoảng 40 tuổi, khuôn mặt gầy yếu, thoạt nhìn trông giống như một thư sinh. Hắn ta ăn mặc giống như nam dân cường tráng kế bên, chân mang ủng mây, mặc trang phục màu xanh, bên hông dắt một thanh bảo kiếm, dáng người cao ngất, trông cực kỳ lão luyện. Đi trên sông lâu ngày, nhưng mà toàn thân người này vẫn nhẹ nhàng khoan khoái như cũ, chỉ có đế giày dính một chút nước. Các nam nhân khác vô cùng tôn kính đối với hắn ta, gọi hắn là Bạch Lão Đại, hắn là thủ lĩnh của bọn họ. Người như vậy không thể chỉ là đoàn thủy tặc ở trên sông. Nghe bọn họ trò chuyện, đoán chừng là hộ vệ nhà ai đó. Tần Tàng thả lỏng một chút. Khi mà kể lại nguyên do thì Tần Tàng vô thức che giấu chuyện gặp được tiên nhân. Khi mà tỉnh táo lại, hắn mới ý thức được, tuy rằng là vị Bạch Lão Đại này không phải là phàm nhân, nhưng mà vẫn kém xa tiên sư có thể ngự kiếm phi hành. Gặp nhau giữa lòng sông tức là có duyên, vươn tay diện trợ là chuyện phải làm, không cần nhắc đến ân nhân gì cả. Ta họ Bạch, tên là Giang Lang, lớn hơn vài tuổi so với Tần tiểu huynh đệ, nếu như không chê có thể gọi ta một tiếng Bạch đại ca đi. Lời nói của Bạch Lão Đại mang theo sự nghĩa hiệp, hắn khom người ngồi xổm xuống, tầm mắt đảo qua mảng máu lớn trước ngực của Tần Tàng hỏi. Khi mà nhìn thấy ngươi thì ngươi nằm im không nhúc nhích ở trên bè gỗ. Ta vốn còn tưởng rằng trên bè là thi thể, may mắn ngươi tự ngồi dậy được. Nào, lại đây, ta nhìn xem vết thương của ngươi. Nói xong, Bạch Giang Lang đặt tay lên chân của Tần Tàng, mắt khép hờ. Một lát sau, Tần Tàng đột nhiên cảm giác một dòng nước ấm theo ngón tay của Bạch Giang Lang đi vào trong chân, sau đó chạy dọc theo mạch máu lan tràn ra toàn thân của mình. Khi mà dòng nước ấm kia thấm đến đâu thì sự ẩm ướt lạnh lẽo trên người đều bị quét sạch đến đó. Dòng nước ấm kia chu du một vòng trên người của hắn, sau đó tụ về chỗ vết thương trên chân. Ban đầu chỉ thấy chỗ bị thương ngứa ngáy tê dại, nhưng mà tiếp theo thì đau đớn lại giảm hơn một nửa. Tần Tàng nhìn không được, ngạc nhiên hô lên một tiếng. Bạch đại ca, ngươi là tiên sư trong truyền thuyết sao? Chân của ta khỏe lại rồi. Chương 6, Thành Tam Du. Đám nam nhân cường tráng xung quanh cười vang lên. Tiểu tử, ngươi có thể giết cả sơn tặc mà không biết đây là chân khí sao? Coi như là tiểu tử ngươi may mắn thì mới gặp được Bạch Lão Đại, chịu hao tổn chân khí mà chữa thương cho ngươi, còn không mau cảm ơn Bạch Lão Đại đi. Tần Tàng vội vàng nói cảm ơn. Bạch Giang Lang thu tay lại, đợi cho khí huyết ổn định, mở mắt ra, liếc mắt nhìn Tần Tàng một cái. Xem ra ngươi quả thật không hiểu võ công. Ta chỉ là một người tập võ, không phải là tiên sư, mà cũng không có thủ đoạn của tiên sư. Chân khí này còn gọi là nội lực, tuy rằng có thể giúp ngươi giảm bớt đau khổ, nhưng mà lại khó có thể chữa khỏi thương của ngươi. Chân của ngươi không có bị gãy xương, chỉ có vài chỗ bị nứt xương. Ta đã dùng nội lực làm tan vài chỗ máu bầm. Chỉ cần sau khi rời thuyền đi tìm một vị thầy lang kê vài chén thuốc dưỡng xương, không đến một tháng là ngươi có thể khôi phục lại như lúc đầu rồi. Xuân Đào cô nương đến rồi. Một tiếng hù khẽ cắt ngang lời của Bạch Giang Lang. Mọi người im bặt, tản ra hai bên, Bạch Giang Lan cũng đứng lên, xoay người đi qua xem. Lúc này, Tần Tang mới nhìn thấy vị trí hiện tại của bọn họ ở gần đuôi thuyền. Một loạt khoang thuyền ở đằng trước đều là không mở đèn. Chỉ có một gian ở giữa được sắp xếp thành phòng khách mới được đốt nến ở bên trong. Ánh nến len lỏi qua khe cửa sổ khắc qua. Chẳng qua bên ngoài cửa sổ đều dùng vải che lại, không thấy được bên trong phòng khách. Lúc này cửa phòng khách chỉ khép hờ, một bóng dáng gầy nhỏ mang theo đèn lồng đi đến. Đến gần mới nhìn ra đó là một tiểu cô nương khoảng chừng 17-18 tuổi. Tiểu cô nương mặc y phục mỏng màu xanh nhạt, chất vải thượng hạng, nhưng mà ngặt nổi đêm khuya trên sông có gió lạnh, tay của nàng đã hơi run rẩy. Mấy hán tử cao lớn thô kệch hình như rất sợ nàng ta, nhìn thấy tiểu cô nương đi đến thì đều né tránh. Bọn họ cung kính hành lễ, gặp qua Xuân Đào cô nương. Đây có thể là chủ nhân của bọn họ, Tần Tang thầm nghĩ. Bạch thống lĩnh, tiểu thư bảo ta hỏi ngươi vì sao mà dừng thuyền ở đây. Xuân Đào trông rất bình tĩnh, nhíu mày tiến đến. Nàng ta thấp hơn Bạch Giang Lan một chút, cố gắng nâng đèn lồng đưa lên cao. Tới mức sắp chạm vào mặt của Bạch Giang Lan, đôi mắt trừng to nhìn Bạch Giang Lan, vẻ mặt không vui chất vấn. Bạch Giang Lan ôm quyền hành lễ nói, mong Xuân Đào cô nương báo lại cho tiểu thư, hồi nãy chúng ta nhìn thấy trên sông có bè gỗ gặp nạn, trên bè có người cho nên mới dừng thuyền xuống cứu. Bây giờ người đã được cứu rồi, lập tức sẽ cho thuyền đi tiếp. Xuân Đào nghe vậy thì cúi đầu liếc nhìn Tần Tang, đưa đèn lồng xuống gần mặt của Tần Tang. Tần Tang ăn nhờ ở đậu, không dám thờ ơ, nhanh chóng đứng dậy gật đầu cười ngây ngô. Không đợi cho hắn mở miệng cảm ơn, Xuân Đào lạnh nhạt hư một tiếng. Người đâu, ném hắn trở xuống dưới cho ta. Tần Tang hoảng sợ, không ngờ tiểu cô nương thanh tú lại có tâm địa độc ác như vậy, vội vàng nhìn qua chỗ Bạch Giang Lan. Đôi mày thanh tú của Xuân Đào đột nhiên nhíu chặt, chỉ vào mũi của Bạch Giang Lan hét ầm lên, giọng nói hơi bén nhọn. Họ Bạch kia, Dương gia để ngươi hộ tống đại tiểu thư mà ngươi làm hộ vệ như vậy sao? Tiểu tặc kia lắm la lắm lét, cả người toàn là máu, vừa nhìn đã biết không phải người tốt rồi, vậy mà ngươi cũng dám cho hắn lên thuyền. Lỡ may là thích khách thì sao? Quấy nhiễu đến tiểu thư thì ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ dùng đâu. Xuân Đào cô nương bớt giận. Ngược lại tính tình Bạch Giang Lan rất tốt, giải thích rất đúng mực. Vừa nãy ta đã tra hỏi cẩn thận, vị Tần huynh đệ này không biết võ nghệ, lại là người đáng thương, bị sơn tặc làm hại, nhưng may mắn chạy thoát. Máu trên người đều là do chém giết mà có, không lý nào lại không cứu. Huống hồ trên xương đùi của Tần huynh đệ còn có thương tích, đi lại không tiện. Hơn nữa còn có huynh đệ của chúng ta trông chừng, nhất định không để cho hắn quấy rầy tiểu thư. Xuân Đào thấy Bạch Giang Lan có ý cứu người thì con ngươi chuyển động. Phía sau thuyền này không phải có hai cái thuyền nhỏ sao? Đưa cho hắn một cái, bảo hắn cút đi. Tần Tang hít một hơi lạnh, mặt sông vô cùng rộng lớn, thủy triều đang dâng cao, còn hung hiểm hơn Trường Giang ở kiếp trước. Hai bên bờ sông, núi non trùng điệp, không có một chút đèn đuốc nào, thỉnh thoảng còn có tiếng thú gầm truyền đến, tựa như quỷ giật vậy. Một chiếc thuyền nhỏ xuôi dòng sông rộng thì có chết cũng không biết mình chết như thế nào. Tiểu cô nương này thật là độc ác chứ. Bạch Giang Lan nói, Xuân Đào cô nương có chỗ không biết, chúng ta mới vào eo sông Cửu Điệp của sông Du Lăng, hai bên bờ sông đều là núi cao hiểm trở, không có một bóng người, lại có thú dữ hoành hành, chỉ có thể xuôi sông đi tiếp. Nước sông ở eo Cửu Điệp chảy xiết nhất, nguy hiểm nhất trong cả dòng sông Du Lăng. Nếu thả thuyền nhỏ chắc chắn sẽ bị lật úp thôi, không bằng để cho Tần huynh ở lại khoang đuôi thuyền. Bây giờ mở neo, sáng sớm ngày mai là có thể qua khỏi eo Cửu Điệp, đến thành Tam Du sẽ thả Tần huynh đệ đi. Đêm nay ta sẽ tự mình trông coi ở đây, cam đoan tuyệt đối không có sơ hở. Chương 7. Tiên sư khó tìm. Khó khăn lắm mới dỗ được Xuân Đào quay trở về. Bạch Giang Lan sai người đến dìu Tần Tang. Tần huynh đệ, Đào cô nương cũng là lo lắng sự an toàn của tiểu thư. Bất đắc dĩ, ngươi không cần phải để ý. Quỷ khuất ngươi đi xuống cuối khoang thuyền nghỉ tạm một đêm trước. Chờ chút nữa ta sai người mang một ít thức ăn qua đó. Chờ đến bến đò Tam Du Thành thì để cho ngươi xuống thuyền. Đường của Tam Du Thành thông mọi nơi, chính là khu vực mà người buôn bán cần phải đi qua. Nói không chừng sẽ gặp được người đồng hương của Tần huynh đệ. Tần Tàn vô cùng cảm kích, nhớ tới hai cái túi tiền ở trên người thì lấy nó ra nói. Ân cứu mạng của Bạch đại ca, Tần Tàn không thể không báo đáp. Số tiền này ta lấy được sau khi giết hai tên sơn tặc kia, chỉ mong Bạch đại ca không chê bẩn. Chà! Khuôn mặt Bạch Giang Lan tràn đầy vẻ không vui, đẩy tay của Tần Tàn trở về. Ngày xưa, Bạch Mộ có võ nghệ thấp kém, hành tẩu giang hồ nhờ có nhiều người nghĩa hiệp trợ giúp thì mới có được ngày hôm nay. Hiện giờ chẳng qua là noi theo tiên hiền nên hành hiệp trượng nghĩa. Vấn đề tiền bạc đừng có nên nhắc tới nữa, nếu không ta dứt ngươi khỏi thuyền bây giờ. Vẻ mặt của Tần Tàn ngượng ngùng, chống tay lên. Người diều đỡ hắn cười nói, tiền lương một năm của Bạch đại ca còn nhiều hơn 1.000 lượng, sao lại ham chút tiền đó của ngươi chứ? Ngươi đã liều mạng giành được, giữ đem về nhà cưới vợ đi. Cuối khoang thuyền phân làm mấy phòng, vốn dĩ là chỗ nghỉ ngơi của người chèo thuyền, bây giờ đều là để những đồ vật linh tinh. Tìm một cái phòng coi như là sạch sẽ, bên trong được lấp đầy bởi rơm rạ. Có người tới kê choáng một chiếc giường với đệm và chăn, tuy rằng đơn sơ nhưng mà cũng đủ để cho Tần Tàn sinh hoạt. Sắp xếp ổn thỏa cho Tần Tàn xong, Bạch Giang Lan dẫn người trở lại trên thuyền. Chỉ một lát sau, liền có người mang xuống một bộ quần áo cũ cùng với đồ ăn nóng. Tần Tàn ăn như hổ đói, không kịp cảm nhận mùi vị gì cả. Thay quần áo, đắp chăn, miên man suy nghĩ một chút, Tần Tàn ngủ tiếp đi. Trước khi vào giấc, lại nhịn không được sờ sờ cây kiếm gỗ cùng với những thứ đồ vật ở trên ngực, nhịn xuống mong muốn lấy ra xem. Một đêm không mơ, Tần Tàn mở hai mắt, cảm nhận được khoang thuyền đang lắc lư, tinh thần sung túc đến mức trước nay chưa từng có. Bụng lại bắt đầu kêu lên rồi, không biết đã mấy giờ rồi nữa. Tần Tàn ngồi dậy, tìm một cây gậy gỗ, từ từ đứng dậy, dậm dậm chân, dựa theo cây gậy gỗ có thể đi lại từng bước. Không nhìn được, cảm thán sự kỳ diệu của nội lực. Đi từng bước một, đi đến dưới cầu thang cuối khoang thuyền. Bên tai nghe được từng đợt tiếng hô la, đầu có một người lộ ra, đúng là người đã dìu hắn ngày hôm qua. Tần huynh đệ đã tỉnh rồi sao? Người nọ nhảy một bước vào bên trong quán trách nói. Chân của ngươi còn chưa có khỏe, tại sao đi một mình như vậy? Ta vẫn đang canh gác ở phía trên, ngươi gọi một tiếng ta xuống mà. Chặt dưới khoang thuyền hơi ngột ngạt phải không? Được rồi, để ta dìu ngươi lên, sắc trời còn sớm, chưa có đến thời gian ăn sáng đâu. Bạch lão đại đang truyền thụ võ nghệ cho các huynh đệ. Thuyền đã đi qua Cửu Điệp Hạp, sắp tới Tam Du Thành rồi, ăn sáng xong thì liền tiễn ngươi xuống thuyền. Tần Tàn ung dung đánh giá người này một chút, tuổi tác cùng với bản thân cũng không có hơn kém bao nhiêu, tính tình hoạt bát, miệng thì không bao giờ dừng lại. Vị đại ca này xưng hô như thế nào? Ta tên là Chu Ninh, kỹ năng bơi tốt cho nên mọi người đều gọi ta là Thủy Hầu Tử. Qua Tam Du Thành thì tốc độ chảy của nước sẽ chậm lại. Đáng tiếc là ngươi phải lập tức rời thuyền, không thể ăn được những con cá sông do ta bắt được. Ta nói với ngươi, loại cá cửu tu ngư ở trong Du Lăng Giang này rất tươi nhưng mà lại không hề ăn mồi, vậy nên không dùng lưới bắt được. Ngoại trừ ta, không có mấy người có thể bắt được loại cá này đâu. Thì ra Chu đại ca. Thấy hắn nói đến việc bắt cá đến nỗi mắt càng ngày càng sáng, Tần Tàn vội vàng ngắt lời. Không biết Chu đại ca có hiểu biết gì đối với Tam Du Thành hay không? Tiểu đệ mới đến, có thể chỉ điểm một chút cho tiểu đệ hay không vậy? Không thành vấn đề. Vừa nói chuyện, hai người vừa lên đến khoang thuyền. Đây là khoảng thời gian bình minh, trên bề mặt sông đều là sương mù, đem những ngọn núi xanh ở trên bờ đều che đậy hết. Đập vào mắt là một màu trắng xóa của sương mù, gió trên sông rất lạnh. Trên khoang thuyền, những người đàn ông cường tráng mà hắn nhìn thấy vào hôm qua đều đeo dây cáp, treo ngắn tiêu chuẩn. Trên lưng có chữ đồng được viết bằng mực trắng, họ cũng không hề sợ lạnh, đang xếp thành hàng ngũ tập đánh quyền, mồ hôi nóng hổi trên đầu, hòa tan vào trong sương mù. Đệ cửu thức, Nộ Long Tồi Sơn. Bạch Giang Lan đang cầm trong tay một cây gậy ngắn, vẻ mặt nghiêm khắc. Bất kỳ ai có một chút sai sót thì sẽ bị ăn một gậy vào lưng, nhưng mà không có ai kêu đào, cũng không có ai phản kháng. Tam Du Thành này chung quy là điểm mấu chốt của hệ thống sông Du Lăng, bởi vì vị trí của nó cho nên người của những quốc gia phía Tây Nam đến Đại Tùy đều phải đi ngang qua Tam Du Thành. Người buôn bán lại là nhiều không đếm xuể, loại người nào cũng có,

Đã sắp tới Tam Du Thành, ta chỉ có thể truyền cho ngươi ba thức, sau này phiêu bạc giang hồ khó có thể gặp lại, không dám tự nhận là thầy. Ngươi và ta vẫn nên gọi nhau là huynh đệ. Môn Phục Hổ Trường Quyền này tổng cộng có 10 thức, nếu như ngươi thật sự kiên trì, sau này có thể tìm võ quán ở Tiêu Cục bái sư, học tiếp 7 thức đằng sau. Có điều ngươi đừng có ghét bỏ công phu thô thiển này. Tuy là công phu đơn giản, nhưng mà nếu như siêng năng khổ luyện, ngộ tính đầy đủ, vẫn có thể đạt thành tựu lớn. Trong chốn võ lâm, tương truyền rằng có một vị kỳ tài, chỉ dựa vào công phu đơn giản nhất là Hán Quyền mà luyện được chân khí vô cùng mạnh mẽ. Đương nhiên, cũng chỉ có một vị mà thôi. Xem kỹ đây. Thức thứ nhất, Nộ Long Xuất Hải. Thức thứ hai, Quyền Thế Thông Thiên. Thức thứ ba, Kim Cương Phục Hổ. Phục Hổ Trường Quyền quả nhiên đơn giản, đặc biệt ba thức đầu. Bạch Giang Lan chỉ diễn luyện hai lần mà Tần Tàng đã ghi nhớ hết chiêu thức và khẩu quyết. Đến khi Tần Tàng tự mình thực hành mới biết bên trong còn có biến ảo, không có đơn giản như hắn nghĩ. Cùng là một chiêu, hắn và Bạch Giang Lan nhìn như là đánh ra giống nhau như đúc, nhưng khả năng dùng lực thì lại khác nhau hoàn toàn. Sau đó là quá trình hướng dẫn dùng lực sửa sai. Cũng may ba thức đầu Phục Hổ Trường Quyền chú trọng ở cánh tay và quyền pháp. Bộ pháp cũng không phức tạp, vết thương ở chân của Tần Lan không bị ảnh hưởng lớn. Chuyên tâm một chút, chú ý thân hình của ngươi, quá cứng ngắc rồi. Chương 9. Chiêu thức dứt khoát, kinh lực bên trong, dùng kinh sai thì cả đời ngươi đừng có mơ luyện ra nội lực. Trong lúc giảng dạy, Bạch Giang Lan không cho hắn một tí thể diện nào, mắng rất nhiều. Những người khác luyện xong cười toe toét, dày tới xem trò vui. Lưng của Tần Lan chịu mấy gậy đau đớn, không dám tiếp tục phân tâm nữa. Hắn tập luyện ba thức thẳng cho đến giờ ăn cơm. Dùng cơm xong, mặt trời cũng đã hiện ra. Dùng mắt thường có thể thấy sương mù trên mặt sông đang tan rất nhanh. Đầu thuyền đột nhiên có người hô: "Đến Tam Du Thành rồi!" Tần Tàng nhìn mạn thuyền đứng lên, nhìn thấy sương mù trên sông tản vào bên trong núi xanh. Trên mặt sông hiện ra những chiếc thuyền lớn nhỏ san sát, mênh mông vô bờ. Ánh mặt trời chiếu xuống dòng sông, cảnh sắc vô cùng tráng lệ. Chỗ trung tâm mà đoàn thuyền tụ tập, bên bờ hẳn là bến đò thứ nhất. Nói là bến đò, nhưng mặt quy mô không khác gì thành trấn, lớn hơn vài lần so với thành nhỏ mà Tần Tam Oa từng ở. Con thuyền lặng lẽ tiến về phía trước. Thủy Hầu Tử nhảy lên mũi thuyền phất phất cờ báo hiệu, chờ cho một chiếc thuyền nhỏ chậm chậm đi tới, lên tiếng đàm phán giá cả cùng nhà đò, quay người lại hô: "Tần huynh đệ, xuống thuyền đi." "Nên xuống thuyền rồi. Sau này còn gặp lại." Mặc dù thời gian ở chung với mấy người Bạch Giang Lan rất ngắn ngủi, nhưng mà trong lòng của Tần Tàng vẫn có một cảm giác không nỡ. Sau khi từ biệt từng người, cột dây thừng phóng tới trên thuyền nhỏ, đưa mắt nhìn thuyền lớn rời đi. Thủy Hầu Tử vẫn đang vẫy vẫy tay trên mũi thuyền. "Đây là lần đầu tiên công tử đến Tam Du Thành sao?" Thuyền nhỏ trên sông linh hoạt trôi đi, chậm rãi tới gần bến đò. Người chèo thuyền là một ông lão, thấy Tần Tàng ngơ người, nhìn chằm chằm chiếc thuyền càng ngày càng xa, mở miệng tán gẫu. Tần Tàng thu lại ánh mắt, nhìn về phía ông lão nói đùa: "Nhà đò, ta họ Tần, không dám nhận là công tử. Ta đến đây tìm thần tiên, nhìn cách ngài chèo, chắc là hành nghề trên sông không ít năm rồi, đã từng gặp thần tiên chưa?" Ông lão cười ha hả nói: "Tần lão đệ, đừng có chọc cười lão phu, ta từ 8 tuổi đã theo cha mẹ chèo thuyền rồi, chớp mắt một cái đã chạy trên sông được hơn 50 năm, nhưng mà chưa từng thấy qua thần tiên nào cả." "Tần lão đệ, người đến Tam Du Thành là muốn làm ăn mua bán, hay là đi thăm bạn bè, hay là muốn tìm nghề nghiệp sống? Lão phu hiểu biết rất rõ Tam Du Thành, nói không chừng có thể giúp ngươi một việc nhỏ đó. Ngài nhìn cái chân này của ta đi." Tần Tàng giơ chân bị thương lên, cười khổ nói: "Hiện tại ta đứng còn không vững, chả muốn nghĩ cái gì hết. Trước tiên là chữa khỏi chân rồi lại nói. Không biết chỗ nào ở bến đò có thần y, mong lão tiên sinh chỉ điểm cho." "Ồ." Ông lão cúi đầu nhìn kỹ chân của Tần Tàng một chút, lắc đầu nói: "Thần y trong thành đều chữa bệnh cho quý nhân, sao có thể ở bến đò? Nơi này cách Tam Du Thành gần 30 dặm. Có điều lão phù biết mấy lão làng y có chút danh tiếng tại bến đò. Nếu mà lão đệ tin ta, ta đây sẽ dẫn người tới." Khi đang nói chuyện, bến đò xuất hiện trong tầm mắt của hai người.